Đại kiếp chủ, chương 246, không đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng tới đây. Tiểu hoàng tử không nghĩ tới Phương Nguyên thái độ cứng rắn như thế, có chút hoang mang lo sợ đứng lên, kinh hãi muốn tuyệt. Phương Nguyên lại chỉ là gương mặt lạnh lùng. Nếu là lúc này sợ hãi, vậy ngươi trước đó còn lên cái gì hại người tâm tư? Trời đất chứng giám, ta nào có nghĩ đến hại các ngươi. Tiểu hoàng tử vừa kinh vừa sợ, cơ hồ nhảy dựng lên, vẻ mặt đưa đám nói. Ta chỉ là muốn đem chúng ta Ô Chí Quốc quốc bảo mang đi, món kia bảo kính cũng không có trước ngươi nói như vậy đáng sợ, nhiều nhất 3 canh giờ, hoàng lăng này cấm chế bên trong liền sẽ khôi phục, đến lúc đó, bảo kính cũng liền mất linh tính, các ngươi chỉ cần một lần nữa phá trận liền có thể rời đi, ngươi chỉ cần đi trong đại điện nhìn xem liền sẽ biết ta nói chính là lời nói thật, ta còn muốn mượn các ngươi miệng để cái kia yêu phi biết nàng tính sai đâu, như thế nào lại hại các ngươi. Phương Nguyên nghe trong tâm tự có cân nhắc, khẽ cau mày nói. Vậy còn ngươi, ta cũng muốn thừa dịp cái này 3 canh giờ rời đi à, tiểu hoàng tử vừa sợ lại sợ, nói. Ta muốn rời khỏi Ô Chí Quốc đi Hoàng Châu đi, tiên tri đã nói với ta, cái kia yêu phi là ma chủng, đây không phải là chúng ta có thể đối phó, phụ hoàng ta thụ nàng mê hoặc chính là soi đế vương tâm giám, cũng chưa chắc có thể thanh tỉnh, hắn nói cho ta biết đã hết cách xoay chuyển, ta có thể làm, chính là bảo trụ chúng ta Ô Chí Quốc thất bảo lôi thụ, đây là chúng ta Ô Chí Quốc quốc bảo. Cái kia yêu phi vào hoàng cung, phế lấy hết thủ đoạn tâm cơ, mưu đồ cũng chỉ là gốc này lôi thụ mà thôi, ta không thể để cho nàng cầm tới. Như vậy tiến vào hoàng lăng, cùng mang đi cái này khỏa lôi thụ phương pháp, cũng là cái kia tiên chi nói cho ngươi rồi. Phương Nguyên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Đúng, tiểu hoàng tử nuốt nước miếng một cái, mang trên mặt một vòng biểu tình cầu khẩn. Tiên chi nói việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trước bảo trụ quốc bảo này, có quốc bảo này nơi tay chính là cái kia yêu phi hủy diệt ta Ô Chí Quốc cũng chỉ có thể phục quốc một ngày. Phương Nguyên từ chối cho ý kiến nhìn tiểu hoàng tử một chút thản nhiên nói. Đã như vậy, cần gì phải khiến cho phức tạp như vậy? Tiểu hoàng tử cứng họng cuối cùng lúc quyết định chắc chắn, lớn tiếng nói. Ta có thể làm sao, tiên tri không dám quản chuyện này, phụ hoàng lại chúng yêu pháp, đầy quốc tướng, không người dám nhúng tay, chẳng lẽ ta liền mặc cho cái kia yêu phi đem thất bảo lôi thụ cướp đi sao? Ta sẽ không đem cái này lôi thụ cho nàng, cũng sẽ không tùy ý các ngươi đem cái này lôi thụ cướp đi, ta biết các ngươi thấy được lôi thụ, nhất định liền sẽ. Nhìn qua hắn ôm chặt trong ngực hộp sắt chết không buông tay bộ dáng, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Cho nên ngươi là lo lắng chúng ta biết chân tướng, sẽ đến đoạt ngươi. Tiểu hoàng tử chỉ là cắn môi, không che giấu chút nào chính mình đề phòng. Cái này thất bảo lôi thụ, dù sao cũng là thập đại thần vật một trong. Mặc dù không phải cái kia một gốc huyền diệu vô hạn mẫu thụ, nhưng dù sao cũng là từ trên mẫu thụ kia chia lìa đi ra một nhánh. Khỏi cần phải nói các loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần hiệu, vẻn vẹn nó bộ rễ chỗ giá trị phạm vi bên trong bùn đất đều có thể biến thành lôi thạch bực này quý giá tài nguyên, liền có thể thấy nó giá trị, không biết bao nhiêu đại tiên môn gặp đều sẽ đánh nhau vỡ đầu đi đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ô Chí Quốc hoàng thất cho tới nay, đều giữ nghiêm lấy thất bảo lôi thụ bí mật không dạy ngoại nhân biết được. Cho dù là bọn hắn bán đi tới một chút lôi thạch cũng đều nói thác là thiên ngoại mà đến, chính là bởi vì nguyên nhân này. Tiểu hoàng tử trước đây cố ý nói nhẹ nhõm, nói cái gì cái này lôi thạch chính là chính hắn trộm đi ra bán, bất quá đều chỉ là vì để Phương Nguyên buông lòng mà thôi, trên thực tế những lôi thạch kia, vốn là bởi vì Ô Chí Quốc một lần làm phản, mới lưu lạc đến ngoại giới. Dưới loại tình huống này, hắn lại thế nào yên tâm bị mấy cái ngoại nhân nhìn thấy cái này lôi thạch. Mà trông lấy cái kia như dọa đến mất hồn như chó con tiểu hoàng tử, Phương Nguyên ngược lại là thấp giọng thở dài, sau đó từ từ hướng tiểu hoàng tử đi tới. Người nói có lẽ có đạo lý, lo lắng cũng có lý, nhưng ta vẫn là phải hướng ngươi đòi lại một ít gì đó. Ngươi, tiểu hoàng tử nghe hắn lời này, thanh âm có chút run rẩy. Hiển nhiên Phương Nguyên đã chạy tới bên cạnh hắn, hắn cũng cơ hồ bị hù muốn ngất đi. Trong ngực ôm chặt hộp sắt kia, sắc mặt kinh hãi đến hoàn toàn không có huyết sắc. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Phương Nguyên đưa tay ra, ngón tay tu bổ trình tề, 10 ngón khô gầy mà thon dài. Nhưng cũng liền trong lòng hắn kinh hãi cùng sợ hãi đạt đến cực điểm thời điểm, cái tay kia nhưng lại chưa vươn hướng trong lồng ngực của mình hộp sắt. Mà là nhẹ nhàng chỉ hướng phía sau hắn, phía kia lôi trì. Ngươi còn thiếu ta 3 khối lôi thạch, Phương Nguyên chỉ vào phía kia lôi trì thản nhiên nói. Trước đó nói xong, sau khi chuyện thành công, cho ta 5 khối lôi thạch. Tiểu hoàng tử con mắt đều trợn tròn. Ngươi, nhân vô tín bất lập, ngươi thiếu ta, liền muốn cho ta. Chấm, Phương Nguyên thản nhiên nói. Lần này ta đi theo ngươi qua đây, vốn chính là muốn nhìn ngươi một chút đang giở trò quỷ gì, thuận tiện đem ngươi thiếu ta lôi thạch cầm về, đương nhiên, trước đây nói chính là 5 khối, bất quá ở giữa ra chút phiền phức cho nên cuối cùng muốn. Tiểu hoàng tử càng nghe càng trợn tròn mắt, nửa ngày mới nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò nói. Ngươi không cướp ta, chấm, Phương Nguyên hơi nhíu cao mày, thản nhiên nói. Ta có thể bằng bản sự kiếm được, tại sao muốn đoạt? Tiểu hoàng tử một bộ khó có thể tin bộ dáng. Ngươi, thật không động tâm, sẽ động tâm, nhưng không nhất định sẽ động thủ. Phương Nguyên lãnh đạm trả lời, sau đó bỗng nhiên bàn tay hướng phía dưới một tấm. Tại lôi trì bên trong, vốn là có 3 trượng vuông một mảnh bùn đất, bây giờ đều đã tại thất bảo lôi thụ tầm bổ dưới, biến thành từng khối tảng đá, nhưng đều là đầy huẩn lôi điện chi lực lôi thạch bộ dáng. Tại tiểu hoàng tử rút ra thất bảo lôi thụ thời điểm, những này lôi thạch liền cũng đều vỡ vụn, trở thành từng khối đầu trâu lớn nhỏ tảng đá, tràn đầy một ao, sợ không xuống có mười mấy khối nhiều. Mà Phương Nguyên thanh này bắt xuống dưới, lại chỉ lấy trong đó 3 khối thu nhập trong túi càn khôn. Sau đó hắn liền lại ngẩng đầu, nhìn về hướng tiểu hoàng tử trầm mặc không nói. Tiểu hoàng tử trong tâm phát lạnh trầm lặng nói. Ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trước đó ký kết khế ước, ngươi đáp ứng cho ta 5 khối lôi thạch, sau đó ta giúp ngươi tiến vào hoàng lăng, thế nhưng là ở giữa gia phẫn tử ta chẳng những cần giúp ngươi phá trận, còn giúp ngươi trừ đi một vị nửa bước kim đan âm thị, càng chỗ mấu chốt ở chỗ, nay đã nói xong một ít chuyện, ngươi lại vẫn cứ động tâm tư khác cũng muốn bồi thường. Tiểu hoàng tử ngây ngốc nói, cho nên, Phương Nguyên nói, đến thêm tiền, tiểu hoàng tử lập tức giờ khóc giờ cười, ngươi là đang mặc cả sao tiên sinh, Phương Nguyên nhìn hắn một cái, nói. Ta không thích để cho người khác ăn thiệt thòi, càng không thích để cho mình ăn thiệt thòi. Tiểu hoàng tử ngẩn ngơ, vội vàng nói. Vậy liền thêm, chỉ cần ngươi không cướp ta lôi thụ, những này lôi thạch tất cả đều là ngươi. Phương Nguyên nghe ngược lại là nao nao. Ta nhưng không có buộc ngươi. Tiểu hoàng tử luôn miệng nói. Không phải ngươi đang ép ta, là ta đang cầu xin ngươi, cầu ngươi nhanh thu đi. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, vung tay lên, tất cả lôi thạch liền đều tiến vào trong túi càn khôn. Hắn tại trúc cơ cảnh giới tu hành cần đại lượng lôi thạch, nhưng hôm nay cái này tràn đầy một ao lôi thạch đều thu vào, cái kia vô luận như thế nào, cái này cũng đầy đủ hắn tu hành sử dụng, thậm chí còn thêm ra tới một bộ phận, này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lần này khế ước liền dừng ở đây rồi. Phương Nguyên từ trong túi càn khôn lấy ra đạo kia cùng tiểu hoàng tử trước đó ký kết khế ước, nhẹ nhàng bóp nát. Cái này cũng liền đại biểu cho, hắn cùng tiểu hoàng tử hợp tác đến đây chính thức kết thúc. Tiểu hoàng tử gặp hắn thế mà thật là lấy lôi thạch liền chuẩn bị rời đi bộ dáng, thế mà đối với mình trong ngực ôm thất bảo lôi thụ nhìn cũng không nhìn một chút, cả người đều mộng mất rồi. Phương Nguyên nếu là vì đoạt hắn lôi thụ, làm ra bất cứ chuyện gì đến, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn là như vậy thủ quy củ, cũng làm cho hắn cảm giác trước nay chưa có không thích ứng. Uy, Phương tiên sinh, hắn nhịn không được lại kêu Phương Nguyên một tiếng. Ngươi thật không cướp ta thất bảo lôi thụ a? Phương Nguyên nhíu mày nhìn hắn một cái, nói. Ngươi hy vọng ta đoạt, tiểu hoàng tử, chấm, hận không thể quất chính mình miệng, bận bịu cười nói, ha ha, ta là muốn nói tiên sinh ngươi thật sự là một người tốt. Phương Nguyên thản nhiên nói, còn chưa tới phiên ngươi tới nói những lời này, tiểu hoàng tử lập tức lại lúng túng, gãi đầu nói. Ta là muốn nói, cái kia yêu phi cho tới nay mục đích chính là cầm tới cái này thất bảo lôi thụ, sớm muộn nàng cũng sẽ biết hoàng lăng này chỗ, mặc dù thất bảo lôi thụ ta mang đi, nhưng là trong hoàng lăng hay là có rất nhiều đồ tốt cùng lưu cho cái kia yêu phi, chẳng tiên sinh tự rước đi cũng coi là ta bồi thường cho tiên sinh. Phương Nguyên chỉ là nhẹ gật đầu thản nhiên nói, nếu có ta cần ta sẽ cầm. Tiểu hoàng tử thở một hơi, nếu là Phương Nguyên đạt được chính mình nhận lời, hay là một bộ đạo học tiên sinh giả bộ dáng, nhất định không chịu lấy trong hoàng lăng đồ vật, hắn ngược lại không yên tâm, bây giờ Phương Nguyên cũng không cự tuyệt cũng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy càng có thể tin một chút. Ngay sau đó cũng không nhiều lời, hướng Phương Nguyên ôm quyền, liền vội xoay người lại rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Phương Nguyên nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất tại một cái thông đạo bí ẩn bên trong, biết tiểu hoàng tử này nhân tiểu quỷ đại, trước khi đến tất nhiên đã tìm xong đường lui, tự có rời đi đường tắt, liền cũng chỉ là lắc đầu, quay người hướng phía trong đại điện đi trở về, vừa đi, hắn bình tĩnh mặt từ trở nên dễ dàng hơn, đến cuối cùng lúc ngược lại là một vòng ý cười hiện lên ở bên miệng. Tiểu hoàng tử này thật đúng là thông minh, trong lòng cũng không nhịn được có chút một tiếng thở dài. Chỉ tiếc ít đọc sách chút. Vừa nghĩ, hắn một bên chậm rãi hướng về chung quanh nhìn sang, yên lặng quan sát lấy phía kia lôi trì chung quanh, âm thầm thôi diễn sau nửa ngày, hắn dần dần có minh ngộ, xác định trong lòng mình vừa mới lên cao ý nghĩ là chính xác. Nếu hắn đều đã nói như vậy, ta lại còn khách khí thứ gì? Tiểu hoàng tử biết thất bảo lôi thụ tầm quan trọng, cũng biết trong tổ điện này còn có một số có giá trị không nhỏ chôn cùng đồ vật, lại không rõ, nếu thất bảo lôi thụ ở chỗ này, như vậy cái này tổ điện bên trong, cũng nhất định còn có một phương khác bảo vật tồn tại. Lôi thụ cho dù tốt, đối với bây giờ phương nguyên tới nói, tác dụng cũng không lớn, hắn muốn tu hành, có lôi thạch là đủ rồi. Mà một phương này tại phương nguyên thôi diễn bên trong hẳn là tồn tại bảo vật mới là hắn thiết thực cần thiết cách trương.